The NBNH ta, tôi không muốn trở thành anh hùng. Chương 14, sự cứu rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tầng hầm của sảnh chính gia tộc Miyazaki, các trưởng lão và gia chủ Ryuji đang tụ họp lại quanh một chiếc bàn gỗ. Đây chính là mặt nạ nguyền rủa đó sao? Trông thật tráng lệ, anh bạn làm thế nào lấy được nó vậy? Nhìn thứ hắc ám chảy ra khỏi chiếc mặt nạ, có người thì hào hứng. Nhất thiết là phải sử dụng nó sao? Có người thì không chịu được. Anh nhìn tính cố chấp của nó thì biết. Sau đó, một vị trưởng lão đến gần và thiết lập một mệnh lệnh thôi miên. Ngươi sẽ phải trở thành anh hùng số một, không, là số một ở mọi thứ, để quang vinh cho gia tộc chúng ta. Chấm, thế này chắc sẽ thành công. Xong việc, họ liền rời đi. Không quên dặn dò cận vệ canh giữ cẩn thận. Suốt cả quá trình, chỉ có Ryuji là lẳng lặng quan sát. Sau khi tất cả ra khỏi phòng và ông cũng định như vậy, thì một ánh sáng lóe lên từ chiếc bàn gỗ. Ryuji tiến gần, mặt nạ phát ra ánh hào quang giống như quang ảo. Ông định chạm vào nó thì bỗng trong đầu hiện lên giọng nói của người phụ nữ âm u và quỷ dị. Hãy đưa ra mệnh lệnh, lúc đó ông mới biết hóa ra đây mới cách sử dụng thực sự. Ông cười, việc này chắc lũ cáo già kia không biết đâu nhỉ. Mệnh lệnh là trước khi chấp nhận anh hùng, ngươi sẽ nghe theo mệnh lệnh của mấy người kia. Chiếc mặt nạ này sẽ tự động bị hủy nếu như người đeo đạt được mệnh lệnh. Thế nhưng thay vì khiến Yuno mãi mãi bị điều khiển bởi chiếc mặt nạ, ông đã thiết lập một điều kiện để hóa giải nhanh hơn. Gia chủ đã đưa ra một yêu cầu khác, điều kiện không bị áp đặt nhưng là phải chính Yuno tự phá vỡ. Chỉ cần chấp nhận anh hùng thôi, cô sẽ được tự do. Đó là món quà duy nhất ta có thể cho ngươi lúc này, Yuno. Yuno ngồi trong phòng chờ, lần này đầu cô lại càng phát ra âm thanh khó chịu hơn. Con muốn bảo vệ mọi người, con muốn trở thành anh hùng. Ước mơ của con là gì? Tớ sẽ trở thành anh hùng. Tao sẽ trở thành người vượt qua lũ chúng mày. Yuno ôm đầu cố gắng tự trấn an. Tôi sẽ không trở thành mấy người đó. Tôi không cần danh hiệu đó. Chúng chỉ là cái danh mà bọn ích kỷ đó muốn. Chúng không bảo vệ hết được mọi người. Một lũ chậm chạp và lề mề. Kể cả khi không còn giọng nói thôi miên kia, Yuno vẫn rất ngoan cố để chối bỏ anh hùng. Cánh cửa căn phòng Yuno mở ra, một người bước vào, là Midoriya. Thấy Yuno đang ngồi đờ đẫn ở đó, cậu có chút hồi hộp và lo lắng. Miyazaki, chúng ta nói chuyện chút nhé. Cô chẳng nói gì, một mực im lặng như lúc mới gặp ban sáng. Midoriya lặng lặng đóng cửa. Cậu kể cho Yuno về cách mà cậu ta gặp Omai, rồi tại sao cậu lại hâm mộ ông ấy. Cậu muốn biết rằng Omai, không, là tất cả anh hùng, tuyệt vời đến như thế nào. Miyazaki, cậu đã từng thấy anh hùng rất ngầu không? Đáp lại cậu chỉ là tiếng hít thở đều đặn, Midoriya định rời đi thì đằng sau lên tiếng. Sao các người lúc nào cũng lải nhải về anh hùng vậy? Là anh hùng thì đã sao? Chẳng phải vẫn bỏ rơi vài người đấy thôi? Cô trách anh hùng, cô trách tội phạm. Bọn họ khiến cha mẹ cô bây giờ đến nhìn mặt cô cũng chẳng nhìn được. Yuno bước qua Midoriya, rời về phía khu thi đấu. Miyazaki, cậu gọi lớn nhưng cô không đáp lại. Có vẻ cậu làm cô ấy giận rồi. Nhưng, Yuno đã mở lời. Cậu có thể coi, đó là bước tiến tốt không vậy? Cặp thứ 3, Bakugo vs Lida. Lida mới bắt đầu đã dùng tốc độ nhanh nhất để đối đầu với Bakugo. Thế nhưng cậu ta đã trượt do phản ứng của Bakugo quá nhanh nhạy, cậu ta đã né được bằng cách dùng lực đẩy từ vụ nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động cơ của Lida chết máy, đã mất khả năng chiến đấu. Bakugo là người chiến thắng. Một chiêu không sử dụng được hai lần đâu, tên ngu ngốc. Cặp thứ 4, Tokoyami và Kaminari. Mặc dù ánh sáng từ điện của Kaminari làm cho Dark Shadow bị yếu đi nhưng cậu ta đã nhanh chóng tìm thời cơ để đá bay Kaminari ra khỏi vạch đấu. Người chiến thắng Tokoyami Filmikic, quả nhiên kết cục thì đây vẫn là sân chơi của lớp A nhỉ. Nhìn lên bảng top 4 và các cặp thi đấu, một cô gái khoa phổ thông khó chịu nói. Đúng thế nhỉ, tớ không nghĩ như vậy. Shinso chen vào, sao vậy, Shinso, lớp A trông trầm trọng hơn tớ nghĩ. Cả lớp ngó ra, đúng thế thật cơ mà tại sao chứ? Chịu chết, Avery Bobby, are you ready? Cuối cùng chúng ta đã đến với bán kết, hãy cho những chiến binh của chúng ta hôm nay một tiếng vỗ tay nào. Preston mic một tay cầm mic một tay lay lay Aizawa dậy. Anh chàng này ngủ lắm thật sự, gọi dậy đã không biết bao nhiêu lần rồi. Trận bán kết đầu tiên sẽ là cuộc chiến của hai con ông cháu cha. Người đã thể hiện rất tốt ở mọi cuộc đua và cũng là con trai của vị anh hùng số 2 Endeavor. Tới từ khoa anh hùng, Todoroki Soto, đối đầu với, người liên tiếp chiến thắng trong thử thách và cũng là vị tiểu thư danh giá tộc Miyazaki, Miyazaki Yuno. Esazer hét một trong hai người này anh nghĩ ai là người trên cơ? Bryson Mix giới thiệu xong quay sang hỏi vị chủ nhiệm quyền năng của lớp A, anh rất tò mò đánh giá của Aizawa đối với hai đứa tiểu quái vật này. Chịu thôi, trên chiến trường thì điều gì chả xảy ra. Aizawa vừa tỉnh ngủ liền bị hỏi khiến anh không khỏi khó chịu co mày. Nhưng mà tôi nghĩ trận này sẽ rất đáng xem. Aizawa vừa ngáp vừa nói. Bộ anh bình luận cụ thể tí thì chết hả? Dẫu sao anh cũng là giáo viên chủ nhiệm của chúng nó đấy. Tiếng lòng của mọi người. Aizawa thở dài, đã bảo anh không biết gì mà. Thông báo trước rồi đấy. Nhanh và bắt đầu ngay thôi. Không chờ lâu, Bryson Mix bắt đầu trận đấu. Ready, go. Ngay khi hiệu lệnh kết thúc, Todoroki tạo ra một lớp băng dưới chân hướng Yuno tấn công. Cô nhảy lên và nhanh chóng áp sát Todoroki từ đằng sau. Nhưng khi cách cậu ta 2 mét thì đã quay lại, đồng thời tấn công cô bằng sức mạnh bên tay trái. Yuno lùi lại, cổ tay cô đã có chút cháy xén. Hai người đều tấn công nhau dữ dội khi mới bắt đầu. Bọn họ đều rất nhanh và thiện chiến, cả hai đều rất ngang bằng. Thế này mới là một trận đấu hoàn chỉnh chứ. Sau lời bình luận kia, Bryson Mix liền bị các học trò của mình quay sang lườm. Có ý gì hả, Sensei, anh quay sang chỗ khác huýt sáo coi như không nhìn thấy. Lúc này ở trên sân đấu, Yuno đang bị tấn công dồn dập bởi băng của Todoroki. Ánh mắt cậu ta sắc lạnh nhìn Yuno, cậu chậm đi hả, Miyazaki. Đòn tấn công đã dừng lại, Yuno đứng trên một tảng băng, trầm mặc nhìn về phía cậu. Lần đầu tôi đối đầu với cậu, cậu còn nhanh hơn bây giờ nhiều. Băng lại tiếp tục xuất hiện, Yuno không có cách nào tiếp cận được Todoroki mà cô C của cô không đủ giới hạn. Yuno chỉ có thể tiếp tục tránh né. Bả vai, đùi, hông đã bắt đầu xuất hiện vết thương rò rỉ máu. Cơ thể thì xuất hiện vài miếng băng đông cứng người Yuno. Thấy cô tránh đòn liên miên với bộ đang chật vật, cậu liền mất kiên nhẫn. Sao cậu cứ tránh né tôi vậy? Kể cả lúc trước lẫn bây giờ. Tôi, tránh né cậu, đừng có chạy trốn nữa. Đối mặt với hiện thực giống như đối mặt với tôi này. Kể từ lần đấu với Midoriya, anh đã nhận ra mong muốn của mình. Trở thành anh hùng, ước mơ đã tưởng như bị vùi lấp trong ký ức của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh sẽ trở thành người có thể bảo vệ mọi người và những người như mẹ. Tôi, đang trốn chạy ư, trốn khỏi sự thật đó, rằng tôi muốn trở thành anh hùng. Nực cười, đó chỉ là giấc mơ hồi bé hão huyền. Tôi còn ghét anh hùng không hết nữa là, quả thực anh hùng có người chỉ nghĩ đến danh vọng và tiền bạc. Anh áp sát gần Yuno, dồn hết sức mạnh bên tay phải và vung lên. Một tảng băng khổng lồ xuất hiện khiến ai nấy hoảng sợ há hốc mồm. Mà nó đang trói buộc cô gái tóc đen đeo chiếc mặt nạ. Nhưng họ vẫn không ngại nguy hiểm mà cứu người thoát khỏi tội phạm thiên tai, hỏa hoạn đấy sao? Todoroki tiến đến gần Yuno, giơ tay định lấy chiếc mặt nạ ra khỏi cô. Nhưng rồi đột nhiên cậu ta dừng lại. Mọi người cảm thấy kỳ lạ, cứ như cậu ta bị cái gì đó khống chế vậy. Trước khi mọi người kịp nhận ra thì Todoroki đã bị quả cầu đỏ bao bọc. Todoroki đã mất khả năng chiến đấu. Người chiến thắng, Miyazaki Yuno. Midnight xác định tình huống rồi quyết định nhanh chóng. Cả khán đài reo lên chúc mừng người chiến thắng. Một kết quả không ngờ được. Tưởng như Todoroki giành chiến thắng, thế nhưng người đang đứng mới là Miyazaki Yuno. Một pha lật kèo của Miyazaki đúng là khiến chúng ta phải bất ngờ đúng không nào? Đúng là lươn lẹo, Miyazaki Kae bật dậy, anh bất ngờ nhìn Yuno rồi quay sang Ryuji. Có phải vừa nãy, Yuno đã liên tiếp sử dụng 3 kỹ năng sao? Mà vị gia chủ đáng kính lúc này khuôn mặt đã trở nên nghiêm túc, ông nhìn cậu trai tóc 2 màu dưới kia. Cùng một lúc khiến con bé sử dụng 3 kỹ năng đó, đúng là rất khá. Nhưng mà sao mình lại cảm thấy cô nhóc không còn mạnh như trước nhỉ? Do chiếc mặt nạ sao? Cách chương.